Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chẳng Dễ Phế Vật, tập 867. Chuyến nhân dược thánh, Kỳ Thanh Bạch sửa sang xoát thuốc của mình, sau đó cũng đi vào trong. Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống như tham gia Long Cung mà giống như đi hái thuốc hơn. Đáng tiếc, người đàn ông tốt như vậy lại bị con nhỏ Ám Minh Nguyệt kia nhanh chân tới trước. Không biết anh hùng của mình đang ở đâu nữa. Mị Mộng oai oán nhìn Diệp Viêm, hít sâu một hơi, cầm đao đi vào Long Cung. Mấy người ở phía sau Thái Thiên Võ Thần cũng đi vào trong. Tiếp đó là một nhóm cao thủ lần lượt đi vào. Ám Minh Nguyệt điếc nhìn Lâm Minh, sau đó quay đầu nhìn Diệp Viêm. Anh Diệp, chúng ta vào trong đi. Ừ, Diệp Viêm gật đầu, ánh mắt hờ hững điếc nhìn Lâm Minh, dường như cảm giác được người này cực kỳ quen thuộc. Chẳng lâu sau, hai người sánh vai nhau đi vào cửa Long Cung. Tôi khuyên anh nghĩ kỹ cách rời đi. Đừng vào trong thì tốt hơn. Cầm kiếm nữ thấy đám người Diệp Viêm cũng đã vào Long Cung, đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng khuyên nhủ Lâm Minh. Đừng vào. Thương Lan Thiên Tuyệt đợi ở trong đó, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta. Đợi lát nữa tôi gây ra hỗn loạn, thu hút sự chú ý của người phủ Thương Lan. Anh nghĩ cách chạy trốn đi. Cầm kiếm nữ nói, rõ ràng cô ta thấy lúc này bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, nhưng Lâm Minh lại liên tục lắc đầu, mỉm cười. Thương Lan Thiên Tuyệt không phải mục đích của tôi. Hả? Yên tâm, không sao đâu. Lâm Minh cười đáp, sau đó bước vào trong cửa. Cầm kiếm nữ há hốc miệng, muốn ngăn cản mà không kịp. Cô ta hít một hơi, chỉ đành đánh liều vào trong. Cô ta đến đây là để khiêu chiến bản thân. Dù biết trong đó nguy hiểm trùng trùng, nhưng cô ta cũng không lùi bước. Hơn nữa, người có biểu hiện xuất sắc ở Long Cung sẽ có thể lấy được tư cách khiêu chiến với võ thần. Do đó, cô ta chỉ khuyên Lâm Minh rời đi, còn bản thân mình không định đi. Con nhỏ đê tiện, nếu mày có chút lương tâm với nhà mày thì chết ở trong đó luôn đi, đừng ra ngoài. Ngay khi cầm kiếm nữ chuẩn bị bước vào Long Cung, một giọng nói lạnh băng vang lên. Cầm kiếm nữ sững sờ quay đầu nhìn lại, lúc đó mới phát hiện là cô của mình. Tốt nhất mày đừng chủ động đi tìm cậu Thương Lan xoa dịu lửa giận của cậu ấy. Nếu không, dù mày có an toàn ra được, nhà chúng ta cũng sẽ không tha cho mày đâu. Mày sẽ là tội nhân của nhà chúng ta đấy. Rốt cuộc thế ra cầm kiếm chúng ta đã tạo nghiệp gì mà lại xuất hiện một đứa đành đạn như mày như vậy? Sao mày không tự vẫn ở đây luôn đi? Người của thế gia cầm kiếm dừng chản oán hận, chỉ vào cầm kiếm nữ mắng chửi. Cầm kiếm nữ xem như đã nhìn rõ được bộ mặt thật của người trong gia tộc. Cô ta không trách bọn họ, dù gì bọn họ cũng chỉ muốn sống sót mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không nên hy sinh cô vì lợi ích của bọn họ. Đây là điều mà cầm kiếm nữ không thể chấp nhận được. Hy sinh tôi, các người sẽ có được võ thần che chở. Một bước lên mây đúng không? Cầm kiếm nữ lạnh lùng nói. Gia tộc sinh mày, nuôi mày, dạy mày, chẳng lẽ mày không nên hy sinh vì gia tộc sao? Cầm họa phiêu bạc lạnh lùng nói. Chẳng lẽ những năm qua con không báo đáp cho gia tộc hay sao? Cầm kiếm nữ lạnh giọng nói. Còn vì gia tộc đã làm đủ nhiều rồi, con không nợ mọi người gì thứ gì cả. Huống hồ trước kia con đã vạch rõ ranh giới với các người có thế nào cũng không liên quan đến con cơ mà. Mày bất hiếu. Thế ra cầm kiếm lại sinh ra cái đứa bất hiếu như mày. Đúng là loại súc sinh, lợn chó cũng không bằng mà. Người của thế gia cầm kiếm tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, tâm trạng cực kỳ kích động, phẫn nộ gào lên. Nhưng cầm kiếm nữ không quan tâm, cầm kiếm đi vào cửa Long Cung. Vừa vào cửa Long Cung, đường nhìn đã bị những tia sáng vàng bao trùm, trước mắt trừ ánh sáng màu vàng ra thì không còn thấy gì cả. Một cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ bao trùm cơ thể. Đợi cảm giác đó biến mất, cầm kiếm nữ đã đứng ở tầng 1 của Long Cung. Lâm Minh cũng đứng bên cạnh. Lúc này, Lâm Minh đang lặng lẽ quan sát hiện trường. Toàn bộ tầng 1 đã máu chảy thành công, thi thể chất đầy đất. Khắp nơi toàn thi thể của người tham gia Long Cung, tay chân đứt rời, nội tạng như bùn nhão, rải đầy đất. Nhìn vào mà kinh hãi, cầm kiếm nữ sững sờ, ngây ngốc nhìn xung quanh. Chẳng lâu sau, đường nhìn của cô ta xuất hiện một bóng người giống như sát thần. Người đó chính là Thương Lan Thiên Tuyệt. Hắn cầm kiếm xông vào đám người, điên cuồng giết chóc. Máu bắn xung quanh người hắn, nhuộm đỏ cả người hắn thành màu đỏ. Không hay. Cầm kiếm nữ biến sắc, lập tức hô lên. Chúng ta mau đi thôi. Không kịp nữa rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thương Lan Thiên Tuyệt đã nhìn thấy chúng ta rồi. Cái gì? Cầm kiếm nữ kinh hãi, quay đầu nhìn. Quả nhiên, Thương Lan Thiên Tuyệt vừa chém đầu của một võ giả xuống, đôi mắt dính đầy máu, lướt về phía này. Trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Hắn bỏ qua những người xung quanh, cầm kiếm bước nhanh về phía này. Cầm kiếm nữ lập tức rút kiếm, căng thẳng nhìn hắn. Thật không ngờ hai người lại dám tới thật. Thượng Nhàn Thiên Tuyệt mỉm cười, sát khí trỗi dậy. Tôi còn lo lắng các người bỏ chạy mất, hơi hối hận vì vào bị sớm đấy. Thượng Lan Thiên Tuyệt có chuyện gì thì nói với tôi, đừng làm khó anh ta. Anh ta chẳng qua lầm buột miệng thôi, chuyện giữa chúng ta tự giải quyết. Trầm Kiếm Nữ bạm môi nói, đừng vội, chuyện giữa chúng ta đương nhiên cần giải quyết. Cô không muốn gả cho tôi thì tôi cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng thể chất linh kiếm của cô thì tôi vẫn sẽ lấy, cô không chạy nổi đâu. Nhưng trước đó tôi phải giải quyết người này đã. Thượng Lan Thiên Tuyệt nheo mắt. Anh có thể đánh bại tôi trong 10 chiêu không? Giờ cơ hội của anh tới rồi, để xem anh có thủ đoạn gì có thể đánh bại được tôi. Thủ đoạn đánh bại hai đường là được có gì đâu. Lâm Minh lắc đầu. Ngông vậy cơ à? Không cần vội, anh yên tâm, tôi sẽ không giết chết anh đâu. Bố tôi nói rồi, giữ lấy mạng anh, mang về hành hạ. Vì dù sao thì chưa từng có ai dám sỉ nhục Thương Lan nhất tộc chúng tôi như thế. Thương Lan Thiên Tuyệt bước tới. Tôi đánh phế tu vi của anh trước, chặt gãy tứ chi của anh, rồi đưa anh rời khỏi Long Cung. À phải rồi, trước khi anh rời đi, tôi còn biểu diễn một tiết mục cho anh. Không phải anh muốn bảo vệ ả tiện nhân này sao? Tôi sẽ hợp tù với ả ngay trước mặt anh. Sao? Tiết mục này không tệ chứ? Hắn cười, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. Lúc này không còn ai ở lối vào nữa rồi. Đám người như Diệp Viêm, Á Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không gây sự với hắn. Những người khác càng sợ và lánh xa hắn hơn. Chỉ còn lại ba người Lâm Minh. Đừng hòng! Cầm Kiếm Nữ không nhịn được, bèn hét lên và chém kiếm về phía trước. Cô ta không dám dò dự, vì dù sao, kẻ này cũng có tu vi cao hơn cả Á Minh Nguyệt và còn là truyền nhân của Thương Lan Võ Thần. Không sử dụng toàn lực thì cô ta không có cơ hội chiến đấu. Tiếng kiếm vàng lên, đổ xuống Thương Lan Thiên Tuyệt. Hắn hét lớn, thúc giục chân khí trong cơ thể đánh tan kiếm khí của Cầm Kiếm Nữ. Cái gì? Cô ta run rẩy. Chút trò vặt vãnh mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ à? Hắn hử giọng, bổ kiếm tới. Cầm Kiếm Nữ vội vàng đỡ đòn. Keng! Hai thanh kiếm va chạm, Cầm Kiếm Nữ cảm thấy toàn thân run rẩy, thanh kiếm trong tay cô ta cũng run lên bần bật. Cô ta bặm môi, không chịu buông tay. Thế nhưng kiếm khí của Thương Lan Thiên Tuyệt lại điên cuồng chém tới, từng đường một giống như sóng trào. Cầm Kiếm Nữ chống cự, thế nhưng trước thực lực của hắn, cô ta căn bản không thể chống lại nổi. Cuối cùng thì thanh kiếm trong tay cô ta bị chém gãy. Cô ta thất kinh và không thể đỡ được nữa, nhưng có vẻ như Thương Lan Thiên Tuyệt không định giết cô ta mà quay kiếm đập chui vào bụng cô ta. Cầm Kiếm Nữ nôn ra máu, bật bay ra xa, ngã xuống đất. Giết cô thì lãng phí cơ thể linh kiếm quá, đợi tôi hợp tu xong thì tiễn cô lên đường nhé. Thương Lan Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Cầm Kiếm Nữ bặm môi, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận, nhưng cô ta không thể chiến đấu được nữa. Cô ta giơ tay lên, năm ngón tay gãy rời, máu phun ra ướt đẫm. Về sức mạnh thì cô ta đã thua Thương Lan Thiên Tuyệt rồi. Cô ta không thể thắng, cô ta nhắm mắt lại, chộp lấy mảnh kiếm tàn và thầm phóng ra sức mạnh phi thăng. Nếu đến bước không thể làm gì được nữa thì cô ta sẽ lựa chọn tự phát nổ để giữ sự trong sạch. Thế nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt đã không còn làm khó Cầm Kiếm Nữ nữa mà quay qua Lâm Minh. Được rồi, tiếp theo đến anh rồi. Thương Lan Thiên Tuyệt mỉm cười. Vậy mau ra tay đi. Lâm Minh lên tiếng. Được, tôi sẽ tác thành cho anh. Thương Lan Thiên Tuyệt cũng không nhiều lời, cứ thế tấn công ngược Lâm Minh. Hắn định đánh phế tu vi, sau đó là tứ chi của Lâm Minh. Cẩn thận! Cầm Kiếm Nữ kêu lên. Nhát kiếm giống như con rắn độc nhắm thẳng về phía trước. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên né người, tránh được. Thanh kiếm chém hụt. Cái gì? Cầm Kiếm Nữ bàng hoàng. Thương Lan Thiên Tuyệt giật mình, sau đó gật đầu. Tôi nhìn nhầm rồi, không ngờ anh cũng có chút thực lực ấy nhỉ. Thế nhưng thực lực của anh thì lại khiến tôi thất vọng quá. Lâm Minh lắc đầu. Đây đã là chiêu đầu rồi. Tôi nói rồi, đánh bại anh trong 10 chiêu. Vì vậy, cơ hội của anh không còn nhiều nữa rồi. Đồ chán sống! Hắn gầm lên, sức mạnh phi thăng như sóng trào trên thanh kiếm của hắn. Kinh lãng nhất kiếm! Cùng với tiếng hô, đường kiếm lại ập về Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh điểm đạm xích chân lên, khẽ cử động và né được đoàn kiếm vô cùng nhẹ nhàng. Thương Lan Thiên Tuyệt cũng há hốc miệng. Không thể nào! Hắn chưa từng thấy ai có thể né kiếm như thế này, đúng là điên rồi. Bởi vì chỉ cần bất cẩn thôi là Lâm Minh sẽ bị biến thành tro bụi trước nhát kiếm của hắn. Thường Lan Thiên Tuyệt không phải kẻ ngốc, biết rằng dù Lâm Minh chỉ cử động người, nhưng hắn có thể cảm nhận được người này đã nhìn thấu kiếm pháp của mình. Rốt cuộc, anh là ai? Thương Lan Thiên Tuyệt hỏi. Anh vẫn còn 8 chiêu đấy. Lâm Minh nói. Khốn nạn! Thương Lan Thiên Tuyệt chém tới. Thanh kiếm điên cuồng chém về phía Lâm Minh. Kiếm lãng kinh thiên! Thương lãng điệp! Lãng kiếm chạm! Hắn gầm lên, tung hết chiêu thức này đến chiêu khác, nhưng dù là chiêu nào thì Lâm Minh cũng đều phó được. Cứ thế năm chiêu đi qua, Lâm Minh vẫn không hề hấn gì, Thương Lan Thiên Tuyệt hóa đá. Đã dùng 7 chiêu rồi, cũng tương đối rồi. Lâm Minh chắp tay sau lưng, 3 chiêu tiếp theo đến lượt tôi rồi đấy. Thương Lan Thiên Tuyệt run rẩy, vô thức lùi lại, cầm kiếm nữ cũng hoang mang. Cô ta không ngờ, đường đường là truyền nhân của Thương Lan Võ Thần mà lại rơi vào trạng thái như thế. Người này rốt cuộc là ai chứ? Từ khi nào mà khu vực này lại xuất hiện một vị anh hùng như vậy? Bớt bớt lại, hôm nay tôi phải giết anh. Chưa từng ai dám ngông cuồng như vậy trước mặt hắn. Chết đi cho tôi. Hắn giơ kiếm lên tấn công Lâm Minh. Thế nhưng lúc này Lâm Minh không né nữa mà cũng lao lên, anh chủ động tấn công. Thương Lan Thiên Tuyệt tái mặt, quay qua phòng ngự, Lâm Minh tay không tấc sắt lao tới. Khi đao kiếm còn chưa tiếp xúc được vào Lâm Minh thì hắn đã bị ăn đấm. Hắn bay bật ra, đập mạnh vào tường, nôn ra máu. Cú đấm khiến hắn bị nội thương, cầm kiếm nữ á khẩu, Thương Lan Thiên Tuyệt đứng dậy nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Lẽ nào anh nhìn thấu mọi chiêu thức của tôi? Kiếm kỹ của anh như vậy, nhìn thấu khó lắm sao? Lâm Minh lắc đầu. Huống hồ kiếm tâm còn không vững, mỗi lần ra chiêu đều vô cùng chật vật thì giết kẻ địch kiểu gì? Anh... Hắn tức giận. Người dùng kiếm, tâm như kiếm, ra đòn quả quyết, không vướng tạp niệm. Còn không thì đừng dùng kiếm nhé. Anh hử giọng. Tôi phải giết chết anh. Hắn dường như bị kích động, bèn gầm lên. Còn 2 chiêu. Lâm Minh điểm đạo nói. Kiếm lãng sát thiên. Thương Lan Thiên Tuyệt gầm lớn, thanh kiếm trong tay mua may quay cuồng và bổ về phía Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh có thể dễ dàng lách qua những đường kiếm và ép hắn, hắn cò đồng tử. Lâm Minh lại đấm vào ngực hắn, hắn nôn ra máu tươi, ngực lõm xuống. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị đấm nát. Hắn định đứng dậy, chiến đấu tiếp nhưng không thể đứng vững. Lâm Minh thụ tay về, mặt Thương Lan Thiên Tuyệt tái mét, hắn lùi về phía sau bằng vẻ sợ hãi. Dừng tay! Hắn run rẩy kêu lên. Không phải trước đó, anh nói sẽ bắt sống tôi, lột da rút gân sao? Giờ tôi phải làm thế nào nhỉ? Lâm Minh hỏi. Hắn mặt sắc tối sầm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Tại sao hắn lại bị đánh bại? Thực lực của hắn, dù đối đầu với võ thần thì vẫn đối phó được. Vậy mà trước mặt Lâm Minh vẫn không là gì. Lẽ nào hắn chết thật sao? Đôi mắt hắn đỏ ao. Vị này từ từ đã. Đúng lúc này, cầm kiếm nữ lao lên. Lâm Minh bất ngờ quay qua nhìn cô ta. Cô làm gì vậy? Anh không thể giết người này được. Cầm kiếm nữ mím môi, khẽ nói. Nếu anh giết người này, tức là đã gây thù với Thương Lan Võ Thần. Dù anh có được danh tiếng và rời khỏi đây, nhưng ngoài kia Thương Lan Võ Thần chắc chắn sẽ không tha cho anh. Mặc dù cô ta rất hận Thương Lan Thiên Tuyệt, nhưng không tới mức mất đi lý trí. Một khi đắc tội với Thương Lan Võ Thần, thì cả vùng Long Mạch này cô ta cũng không còn chỗ đứng nữa. Hơn nữa, Thương Lan Thiên Tuyệt là con trai mà Thương Lan Võ Thần yêu thương nhất. Nếu Lâm Minh giết anh ta ở đây, Thương Lan Võ Thần sẽ bỏ qua toàn bộ quy tắc mà giết chết hai người họ thôi. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, Thương Lan Thiên Tuyệt thở phào, vẻ mặt sợ hãi biến mất dần. Có Thương Lan Võ Thần chống lưng, hắn còn sợ gì chứ? Những kẻ này dám giết hắn thì cũng sẽ mất đi mạng mà thôi. Nghĩ tới đây, Thương Lan Thiên Tuyệt lập tức lấy đan dược ra nhét vào miệng, đồng thời lấy châm ra đâm vào người. Mặc dù hắn cũng có nghiên cứu về y thuật nhưng không được coi là cao minh. Tuy nhiên dù vậy cũng đủ để hắn giúp mình tự phục hồi. Đúng, các người không thể giết tôi. Nếu dám giết tôi thì bố tôi sẽ không tha cho các người đâu. Hắn nhào mắt, ngồi khoanh chân để hồi phục thương thế. Hắn không từ bỏ, đợi hồi phục xong hắn sẽ tính sổ với hai người họ sẽ không rời khỏi đây, hắn phải báo thù. Nếu hắn rời đi trong tình trạng này thì thể diện của bố hắn còn đâu, và những người khác cũng sẽ thất vọng về hắn nữa. Hai người này phải chết, hắn tức giận suy nghĩ. Đúng lúc này, Lâm Minh đẩy cầm kiếm nữ ra. Cô cầm kiếm, người này phải chết, nếu không hắn sẽ lại quấy nhiễu chúng ta. Giờ hắn đang phục hồi thương thế, nếu không giết, đợi khi hắn khỏi, hắn không tha cho chúng ta đâu. Dứt lời, Thương Lan Thiên Tuyệt nín thở, nhìn chăm chăm Lâm Minh. Anh dám động vào tôi thì anh sẽ phải đền mạng. Người bạn, đừng nóng tính, hay là tìm cách khác đi. Cầm kiếm nữ không dám làm càn. Cách khác sao? Lâm Minh suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy thì tôi sẽ cho anh một cách này. Anh có cách gì? Cô ta nói. Phế anh ta. Lâm Minh trầm giọng, tung cú đấm về phía hắn. Cú đấm dũng mãnh như điện xẹt giáng xuống đối phương. Đừng! Cầm kiếm nữ hét lớn định ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thương Lan Thiên Tuyệt cũng không kịp làm gì, chỉ kêu hự một tiếng, máu phun ra như mưa và nằm bất động. Cầm kiếm nữ hóa đá, đầu óc trống rỗng. Đây là truyền nhân của Thương Lan Võ Thần đấy. Đánh phế hắn còn đáng sợ hơn là giết chết hắn nữa, thậm chí là đang tát thẳng vào mặt Thương Lan Võ Thần. Anh bạn, Anh điên rồi, cầm kiếm nữ lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Không phải cô nói tôi không giết anh ta sao? Cô đã muốn cách thì chẳng phải đây là cách tốt nhất? Lâm Minh nói. Tôi... Cô ta á khẩu nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Cô ta rút trường kiếm ra đâm vào ngực Thương Lan Thiên Tuyệt. Phụt, Thương Lan Thiên Tuyệt bị đâm xuyên tim. Hắn trố mắt nhìn cô rồi tắt thở. Lâm Minh giật mình. Đã lựa chọn làm thì làm tới cùng. Vừa hay không có người, cũng không ai biết là chúng ta giết hắn. Dù Thương Lan võ thần có nghi ngờ thì chúng ta không nhận là được. Cô ta bặm môi, Lâm Minh bàng hoàng nhìn cô ta, không ngờ cô ta lại dám làm vậy. Cô ta lấy ra một cái bình, đổ dịch lên người Thương Lan Thiên Tuyệt. Dịch vừa đổ lên người, tiếng xỉ xỉ vang lên, da thịt bắt đầu mục nát. Ở đây, giết người mà không hủy xác thì coi như chưa giết chết hoàn toàn. Với y thuật của người ở đây, họ hoàn toàn có thể cứu sống người đã chết. Nhìn chất dịch ăn mòn cơ thể đối phương, cầm kiếm nữ nói. Anh bạn, chúng ta mau đi thôi, đừng để người khác nhìn thấy. Được, Lâm Minh gật đầu, nhanh chóng đi tới lối ra. Thế nhưng, bọn họ vừa đi được chưa bao xa thì có một bóng hình từ góc bước ra. Khu lối ra máu chảy thành sông, kiếm quang chẳng chịt. Kiếm quang này không phải do những kẻ giết nhau tạo ra mà là do các cơ quan tạo ra. Cửa lớn tầng 2 có 4 người cơ quan đang đứng đó. Tất cả đều được làm từ đá, để râu dài, mặc giáp sắt, tay cầm kiếm. Cứ ai tiếp cận thì đều bị họ khóa chặt và ra tay. Nếu không thể chống lại thì không thể nào thoát ra khỏi cửa và vào lại được tầng 2. Diệp Viêm, Á Minh Nguyệt đã không thấy bóng hình đâu nữa. Đến Thương Lan Phúc cũng vậy, rõ ràng là họ đã sớm lên tầng 2 rồi. Những người ở lại đều là những kẻ vô cùng tầm thường. Bọn họ thử xông vào tầng 2 hết lần này đến lần khác, nhưng đều bị 4 người cơ quan kia giết chết. Xác người chất thành đống trước cửa, ai cũng trố mắt, chết thảm, máu chảy thành dòng. Cầm kiếm nữ căng thẳng lao lên, Lâm Minh đột nhiên ngăn cô ta lại. Sao thế? Cô ta hỏi. Thường Lan phủ đệ cử không ít người tham gia. Thường Lan Thiên Tuyệt chỉ là một trong số đó. Tôi nghĩ lầu 2 cũng có người của họ. Cô đi như vậy, khó mà không bị họ tấn công. Hay là tôi dịch dung, cô ta nói. Dịch dung thông thường họ vẫn phát hiện ra đấy. Cần dịch dung đặc biệt mà giờ lại không đủ nguyên liệu. Vậy tôi phải làm sao? Đơn giản, người đông thì dễ làm việc. Chúng ta cho người của tầng 1 cùng vào, trà trộn với họ thì người của Thương Lan nhất tộc sẽ không thấy chúng ta nữa. Anh nói. Cô ta giật mình nhìn anh, sau đó cười khổ. Anh điên rồi. Người thế này... Chúng ta đưa vào kiểu gì? Điều này không khó. Anh định cản 4 thủ vệ đó sao? Tôi nói anh biết nhé, thực lực của bọn họ vô cùng khủng khiếp. Nếu để họ ra tay, thậm chí là họ có thể đánh cả võ thần. Nếu để họ cũng để ý, thì chắc chắn là bỏ mạng thôi. Cô ta lắc đầu. Yên tâm, tôi có cách. Lâm Minh nói rồi dùng hồng mông long châm ghim lên người để gia tăng sức mạnh, đồng thời lấy đan dược ra nhét vào miệng và đi tới. Các vị từ từ đã! Anh hô lên, những kẻ đang định lao lên kia khựng người. Anh chính là người đối đầu với Thường Lan Thiên Tuyệt có đúng không? Ngừa có người nhận ra Lâm Minh bèn chào mày. Sao còn chưa chết thế? Thường Lan Thiên Tuyệt đâu? Có người tỏ vẻ nghi ngờ, cầm kiếm nữ tái mặt. Thế nhưng Lâm Minh không hề trả lời. Anh biết nhìn bọn họ. Các vị, tôi hỏi mọi người có muốn vào được tầng 2 không? Dứt lời, đám đông bèn chuyển hướng tập trung. Ý anh là gì? Một người trầm giọng hỏi. Tôi có thể giúp mọi người vào được tầng 2. Anh nói. Giúp chúng tôi ư? Làm gì có bữa cơm miễn phí nào trên đời. Anh và chúng tôi không quen biết. Tôi không biết ý đồ của anh là gì. Vô duyên vô cớ anh tốt như vậy là có mục đích gì chứ? Một người phụ nữ đứng ra. Tôi thấy chắc chắn anh muốn lợi dụng chúng tôi, thu hút sự chú ý của người cơ quan sau đó vào tầng 2 trước đúng không? Hóa ra là như vậy à? Anh độc ác quá. Mẹ kiếp. Coi chúng tôi là chó mèo đấy à? Đồ súc sinh, chết đi! Người phụ nữ kích động đám đông, họ đồng loạt rút vũ khí và định ra tay với anh. Cầm kiếm nữ thấy bất ổn, bèn dùng sức mạnh phi thăng chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng lúc này, Lâm Minh đột nhiên quay người đi về phía 4 cơ quan. Các người không tin thì để tôi dùng hành động chứng minh vậy. Đám đông ngạc nhiên, đồng loạt nhìn anh. Anh khởi động sức mạnh phi thăng, nhằm thẳng vào 4 người cơ quan. Anh gầm lên, cơ thể phát ra ánh sáng vàng, 4 người cơ quan lập tức bị thu hút và lao về phía anh, kiếm quang khủng khiếp chém xuống. Xong đời rồi! Nhìn thấy cảnh tượng đó đám đông kêu lên, thế nhưng khi đường kiếm chém xuống thì... Keng! Âm thanh giòn giã vang lên, 4 thanh kiếm chạm vào đầu anh nhưng không thể chém đứt. Đỡ được rồi ư? Bọn họ há hốc miệng. Còn đứng ngay ra làm gì? Vào đi chứ! Lâm Minh quay lại, hét lớn. Được, được, đại nhân cố gắng nhé! Mau vào đi! Những người còn lại bừng tỉnh, lao vào, cầm kiếm nữ bảng hoàng. Lâm Minh thu hút sự chú ý của đối phương để những người khác lao vào trong. Một lúc sau, tầng 1 trống không, chỉ còn lại tiếng sắt thép và chạm. Cô còn không mau vào sao? Anh nhìn cô ta, sức mạnh phi thăng của anh giảm đi nhiều, có vẻ sắp không cầm cự được nữa. Anh vào kiểu gì? Cô ta hỏi. Cô vào được là tôi cũng vào được. Vậy thôi được, cô ta bặm môi lao vào. Mục tiêu của cô ta là tầng thứ 3, giờ cần giữ thể lực. Cô ta lao qua, Lâm Minh cũng lao theo. Cánh cửa với ánh sắc màu vàng sau khi lao vào thì bị cản lại. Lao đi tầm 5-6 mét thì tầm nhìn được mở ra. Lúc này mọi người đang đứng ở một nơi giống như mê cung. Phía trước là 7-8 con đường không thấy điểm cuối. Những người trước đó chọn một con đường lao vào vì con đường này thấy có không ít châu báu rơi vãi dưới đất. Ám Minh Nguyệt, Diệp Viêm dù đã tới tầng 2 nhưng không bận tâm tới số châu báu đó. Bọn họ chỉ muốn lao ra khỏi cơ quan của tầng 2. Long cung mở ra cũng 3 ngày rồi, bọn họ phải lao lên được tòa cao nhất trong 3 ngày bởi vì thứ ở trên tầng cao nhất đó mới thực sự là bảo vật tuyệt thế. Cầm kiếm nữ nhìn xung quanh và suy nghĩ, Lâm Minh thì ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Khi nãy, đối kháng với 4 người cơ quan khiến cho anh ta tiêu hao không ít thể lực, lúc này anh cần hồi phục. Anh hà tất phải khổ vậy, với thực lực của anh và tôi liên thủ thì có gì phải sợ người của Thương Lan? Giờ anh vì đám người kia mà tiêu hao năng lực, nếu gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào? Cầm kiếm nữ thở dài. Hành trình này, điều kiêng kỵ nhất là bị tiêu hao thể lực. Thời gian chỉ có hạn, chúng ta không có thời gian để hồi phục. Các thiên kiêu vào đây cũng chỉ vì không thể duy trì được thể lực mà bị ép rời đi. Anh làm vậy, sợ rằng cao nhất chỉ xông lên đường tầng 3 thôi. Tôi lên tầng mấy không quan trọng, vì không cần lấy thứ gì ở đấy cả. Anh lắc đầu. Vậy anh vì điều gì? Anh định nói ra thân phận, nhưng sau đó lại thôi. Dù sao thì Thái Thiên Võ Thần vẫn còn ở bên ngoài nên không thể lôi cô ta vào chuyện này được. Lâm Minh cũng không giải thích, anh không bận tâm tới người của Thương Lan Địa Phủ. Anh để nhiều người lao vào cùng chỉ vì muốn đối phó với Diệp Viêm. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Anh nuốt viên đan dược vào và đứng lên. Hai người đi tới con đường khác không người. Thế nhưng đi được một đoạn thì họ thấy có máu. Đi thêm nữa, họ thấy xác người còn ấm. Phía trước có người. Cầm kiếm nữ đi chậm lại. Lâm Minh gật đầu, phóng ra sức mạnh phi thăng, phủ rộng xung quanh. Sau đó anh dường như cảm nhận được thứ gì đó. Tầm 300 mét, đang có chém giết. Tất cả những con đường này đều có thể thông tới lối đi ở tầng 2. Giờ chúng ta quay lại không kịp rồi. Đi xem bạn hay là địch. Cầm kiếm nữ siết chặt thanh kiếm, tập trung tinh thần. Vụt, vụt, tiếng da thịt nứt toác vang lên. Gần đó có tiếng va chạm. Chuyện gì vậy? Sao tầng 2 có nhiều kẻ tạp nham thế? Mẹ kiếp, dám cướp đồ của với ông à? Đúng là chán sống. Với thực lực của các người thì không thể nào vào đây được. Kỳ lạ. Tiếng nói vang lên, cầm kiếm nữ không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy giọng nói. Cô ta mất kiên nhẫn, vì thế không biết là địch hay là bạn. Vậy thì phải làm sao? Cô ta nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không phản ứng lại, chỉ đi về phía trước. Bỗng có người hô vang. Ai? Dứt lời, một bóng hình lao ra, cầm kiếm nữ tái mặt, rõ ràng đó là người của Thương Lan phủ đệ. Không hay rồi. Cầm kiếm nữ quay người kéo Lâm Minh bỏ chạy. Chạy gì chứ? Lâm Minh nhặt thanh kiếm dưới đất lên, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, vụt, vụt, một đường sáng màu đỏ lướt tới. Ngay sau đó là vô số dây dợ từ phía sau lao tới, cuốn lấy đám người này. Vụt, vụt, những sợi dây được kéo căng. Toàn bộ người của Thương Lan phủ đệ bị cắt khúc, đổ ra đất. Lâm Minh và cầm kiếm nữ giật mình. Họ thấy một bóng hình bước tới. Hóa ra là Mị Mộng. Huyết đào trong tay cô ta không ngờ có thể phân tách ra như thế. Cô Mị Mộng! Cầm kiếm nữ vô thức lùi lại với vẻ cảnh giác. Các người không sao chứ? Mị Mộng khẽ mỉm cười. Chúng tôi không sao, cảm ơn cô. Cầm kiếm nữ nói. Không sao là tốt rồi. Mị Mộng nói. Đám người này đúng là vô pháp vô thiên, dám có ý định thanh trừng kẻ khác. Thanh trừng sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Đúng vậy, có thể anh không biết. Lần này người của Thương Lan đệ phủ tới bao nhiêu người đâu. Tất cả đều là những kẻ tinh nhuệ. Bọn họ cử hàng trăm người trà trộn vào đám đông và trợ giúp cho những người cùng phe vào được tầng 2 đấy. Tại sao bọn họ lại làm như vậy? Còn phải hỏi sao? Để chiếm được bảo bối ở đây chứ còn làm gì? Cô ta nhìn Lâm Minh. Đến điều này mà anh cũng không biết à? Tôi là ếch ngồi đáy giếng, biết không nhiều. Chẳng trách thảo nào đắc tội với cả võ thần. Cũng chỉ có người như anh mới làm ra chuyện như thế này thôi. Cô ta cười. cùng đồng hành đều là oan gia, bảo bối ở tầng 3 thu hút sự chú ý của đám võ thần. Nếu như họ lấy được, chắc chắn thực lực của họ sẽ gia tăng và ảnh hưởng tới cục diện thống trị của các thế lực võ thần. Vì vậy, hành vi thanh trừng của Thương Lan võ thần cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Cầm kiếm nữ giải thích, đồng thời cũng nhìn Lâm Minh. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ ở đây. Tại sao người này lại không biết gì? Lẽ nào anh ta không phải người của vùng Long Mạch này? Được lĩnh giáo rồi. Lâm Minh không giải thích, chỉ mỉm cười. Thế nhưng, hai người này cũng giỏi đấy. Dám lao vào tầng 2. Thương Lan Thiên Tuyệt không gây phiền phức cho hai người à? Mị Mộng dường như sực nhớ ra bèn hỏi. Cầm kiếm nữ khẽ tái mặt, không biết phải nói thế nào. Lâm Minh vội vàng lên tiếng. Chúng tôi núp lén đút ở đây, Thương Lan Thiên Tuyệt không nhìn tìm thấy chúng tôi. Vậy sao? Mị Mộng nhìn bằng vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Hai người mau đi đi, nếu để Thương Lan Thiên Tuyệt nhìn thấy thì không hay đâu. Nói xong cô ta cũng biến mất. Cầm kiếm nữ nhìn chăm chăm. Việc Thương Lan Thiên Tuyệt bị Lâm Minh giết không nói được ra, nếu không sẽ vô cùng rắc rối. Thế nhưng cũng không thể giấu giếm được, một khi chuyển ra ngoài thì hai người sẽ bị tình nghi ngay. Đi thôi, Lâm Minh nói. Cầm kiếm nữ gật đầu, hai người nhanh chóng đi lên vị trí cơ quan ở tầng 2. Tập 867 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.